Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1301, Đấu Thú Trường. Tokaka, mụ mụ để cho ta tới mời ngươi đi tham gia một trận thịnh hội. Thịnh hội, cái gì thịnh hội? Hôm nay là các Nivan, chư vị đại thần sẽ ở một cái vô cùng đặc biệt địa phương tụ hội. Tokaka ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tô Dương chưa từng nghe nói anh liên bang có các Nivan. Có điều hắn vẫn là man chờ mong. Đối với không biết sự vật hắn vẫn là có rất lớn lòng hiếu kỳ. Tô Dương hộ tống xa xa công chúa ngồi đấy lộng lẫy lập tức xe rời đi trang viên. Đi đến một chỗ đối với bình thường dân chúng tới nói thuộc về cấm địa đồng dạng trang sờ. Xe ngựa ở một tòa thô kệch phóng khoáng cổ lão đá cẩm thạch kiến trúc phụ cận dừng lại. Bằng đá kiến trúc hoàn toàn lộ thiên, một hàng tiếp lấy một hàng chỗ ngồi hướng ra bên ngoài bức xả. Từng bậc lên cao, mà chính giữa lại là một khối rộng lớn đất bằng. Phía trên còn lưu lại một chút màu đỏ sậm màu. Tòa kiến trúc này là anh liên bang lớn nhất cổ xưa nhất đấu thú trường. Lúc này đấu thú trường đã là người đông tấp nập, tất cả quý tộc đều đang gầm thét lớn tiếng khen hay. Trung gian trên đất trống, chính tại diễn ra một trận tàn khốc chiến đấu, một tên hất lên màu đỏ áo choàng, thân thể mặc màu đen bóp ra, tay cầm trường kiếm chiến sĩ đang cùng một đầu cường tráng trâu được tại bác đấu. Tại mấy tên thị vệ chỉ huy dưới, Tô Dương cùng tiểu công chúa đi vào nữ vương bên người. Ao ao chào, xa xa, làm sao tới đến trễ như vậy? Mẫu hậu, trên đường hơi buồn phiền, cho nên trễ chút, lần sau chú ý một chút. Nữ vương hai mắt làn thu thủy lưu chuyển, có phần có thâm ý xem Tô Dương liếc một chút. Tô Dương không có trả lời, bình tĩnh ngồi đến xa xa bên cạnh. Tinh thần lực phóng ra ngoài, khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười. Hôm nay có trò vui nhìn, có vẻ như bọn này quý tộc có chút điên cuồng. Càng là huyết tinh, bọn họ gọi cũng liền càng vui mừng. Đấu thú trường bên trong đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Cái kia đại ngưu bất quá là một cái phổ thông châu đực. Bị tên kia võ sĩ một kiếm địa thứ bên trong lưng. Máu tươi chảy một thân, không bao lâu, yêu thú tới đất, triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Tô Dương nhìn đến ánh mắt đều nhanh nhắm lại, dạng này chiến đấu, cùng một cái người lớn đánh tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Thả trước kia, nhân loại muốn chiến thắng cường tráng châu đực có lẽ còn rất khó. Nhưng đến hiện tại, đại bộ phận nhân loại đều thu hoạch được tiến hóa, giết trâu cùng giết gà không có gì khác biệt, vừa mới thi đấu chỉ là món ăn khai vị, hiện tại, chính thức liều mạng chính thức bắt đầu, tựa hồ cảm giác được không đủ vị, đấu thú trường chàng chủ hiện thân, lớn tiếng tuyên cáo một câu, tiếp lấy một cái hình thể to lớn ngưu hình yêu thú được bỏ vào đấu thú trường. Thứ này cũng là một con trâu. Bất quá là một đầu man nghiêu, thuộc về yêu thú. A, những người này còn thật nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đầu này man nghiêu đạt tới tứ trọng thiên thực lực, mà tên kia võ sĩ cũng đạt tới 4 cấp. Dạng này chiến đấu mới có thể mang đến một chút đáng xem. Đấu thú trường khởi nguyên từ La Mã cổ, nhưng khi La Mã đế quốc sụp đổ về sau, cái này hoạt động thì biến mất. Có thể theo yêu thú xuất hiện, nhân loại thực lực gia tăng, hiếu chiến, hầu như trở thành một loại bản năng, mà loại này đấu thú trường cũng theo thời thế mà sinh. 4 cấp yêu thú cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Còn cũng không lâu lắm, tên kia võ sĩ liền bị man nghiêu nghiêu giác hoa bên trong lồng ngực. Mang ra một đầu sâu đủ thấy xương khe rãnh, máu tươi nhiễm khắp toàn thân. Ra sức tránh thoát mấy lần tất sát công kích. Cái kia võ sĩ quỳ một chân trên đất, trong miệng cuồng xuyết, mồ hôi lạnh chảy một thân. Hắn ngửi đến tử vong khí tức, không có người vì hắn cảm thấy bi thương. Huyết tinh sẽ chỉ làm trên đài người hưng phấn. Nghe thấy được mùi máu tươi, Man Nghiêu cũng biến thành điên cuồng lên. Tráng kiện chân sau hướng về sau mạnh mẽ đạp một cái, khí thế bừng bừng hướng võ sĩ phóng đi. Giống, giết hắn, giết hắn, một kiếm chặt nó. Toàn bộ đấu thú trường tiếng giống chấn thiên. Trên đài người xem gương mặt hướng đỏ điên cuồng hò hét, gần như điên cuồng. Phanh, phi nước đại châu đực cuối cùng vẫn đụng vào võ sĩ trên thân. To lớn lực đạo đem cái kia dáng người tráng kiện võ sĩ đâm vào thật xa. Phun ra máu tươi rơi đầy đất, lồng ngực xương sườn toàn bộ bẻ gãy, mấy cái cục xương còn đâm xuyên lồng ngực, lộ ra màu trắng xương cặn bã. Không có bất kỳ cái gì may mắn, võ sĩ tại chỗ tử vong. Không cam lòng, nhãn cầu triệt để nhắm lại. Toàn bộ đấu thú trường bị cái kia đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ bao phủ hoàn toàn. Có ít người thậm chí thoát cạch toàn thân y phục, đứng trên ghế ngồi ngao ngao thét lên. Thỏa thích huy sái lấy trong lòng kích tình, thì liền bên người xa xa mẫu nữ cũng là mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Tiểu tay nắm thật chặt, thân thể khẽ run, liền hô hấp đều biến đến to khỏe. Đến mức Tô Dương, khóe miệng một mực mỉm cười, hai tay ôm ở trước ngực, từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Với hắn mà nói, trước mắt đây hết thảy bất quá là con kiến cùng con kiến quyết đấu thôi. Thế giới biến đổi lớn làm cho nhân loại tiến hóa, nhưng cũng làm cho nhân loại biến đến có chút thoát ly nhân tính. Võ sĩ sau khi chết rất nhanh liền bị người mang xuống. Chỉ chốc lát, lại một tên võ sĩ bị cử đi tràng, cung cấp các quý tộc tiếp tục tiêu khiển. Còn tốt, người thứ hai phí đem hết toàn lực, rốt cục đem yêu thú giết. Giữa sân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp lấy đấu thú trường trận nào cũng chủ hiện thân, tuyên bố trí xuống một cái đặc sắc tiết mục. Tiếp đó, ta vì mọi người chuẩn bị một phần thần bí lễ vật, chư vị nhất định sẽ ưa thích. Cũng không biết đến tột cùng người nào sẽ nhận được phần lễ vật này. Chàng chủ liền đập ba trường, một cái bị hắc sắc màn che hoàn toàn bao khỏa to lớn hình vuông sự vật từ cửa vào chậm rãi đẩy, hướng đấu thú trường trung ương. Mọi người nhất định kỳ quái đây là vật gì. Nói thực ra, lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, ta cũng giật mình. Hiện tại, thì để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến cái này không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Đấu thú trường chàng chủ phải giơ tay lên, mấy cái tên hộ vệ lập tức kéo xuống màn che. Ồn ào đám người lập tức an tĩnh lại, tiếp lấy lại phát ra chấn thiên cuồng hống âm thanh. Thì liền Tô Dương đều hơi kinh ngạc, màn che phía dưới lại là một cái đại lồng sắt, bên trong nhốt một nữ nhân. Lão bà hắn nhiều đến đi, cái nào không phải xinh đẹp. Hoa nhường nguyệt thẹn làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không phải nữ tử dung mạo, mà chính là nữ tử này chủng tộc. Nàng lại là một tên huyết tộc thành viên, sau lưng mọc lên một đôi đen nhánh hai cánh, thân mang vài miếng màu đen da thuộc, vẻn vẹn che kín cái kia đối với to đến có chút dọa người bộ ngực cùng hạ thân chỗ thần bí. Da tuyết trắng mảng lớn địa bạo lộ trong mắt mọi người, lộ ra vô tận dụ hoặc cùng phong tình. Nữ tử này rất đẹp, nhìn qua cũng liền trên dưới 20 tuổi, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở đầu vai, hai chân thon dài, phong yêu nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong yêu mỹ nóng nảy, khuôn mặt tinh xảo, cái kia một đôi thật to tửu trong mắt màu đỏ hàn quang lấp lóe. Cảnh giác nhìn lấy người chung quanh, chỉ thấy nàng có đình đình ngọc lập thon thả thân thể mềm mại. Cái kia lồi địa phương lồi, cái kia gầy địa phương gầy, thướt tha dáng người hướng thế nhân lộ ra được chính mình kiêu ngạo. Bất quá cái này mỹ nữ giờ phút này lại là tràn đầy địch ý mà nhìn xem mọi người. Một đôi khỏe đẹp cân đối thon dài tuyết chân căng thẳng, cái kia đối với sung mãn to lớn bộ ngực cũng bị bó sát người da thuộc kẹp ra một đầu thâm thúy vạch khe. Sau lưng cái kia đối với tràn đầy màu đen vũ linh rộng thùng thình cánh dương cánh muốn bay. Một đôi móng vuốt cùng hai khỏa theo bên miệng lộ ra răng dài lộ ra hàn quang. Tóc đen đỏ mắt mỹ lệ nữ tử bị lồng sắt khóa lại. Thân là huyết tộc, phổ thông chiếc lồng khẳng định giam không được nàng. Nhưng cái này lồng sắt phía trên lưu chuyển lên từng tia thánh khiết quang huy. Loại khí tức kia để cho nàng chán ghét. Nàng không dám tới liều cái kia từng cây tráng kiện cột sắt. Lễ vật đã nhìn thấy. Ai có thể được đến thì xem ai bản sự. Quy tắc rất đơn giản. Người nào có thể đánh bại nàng, nàng liền là ai. Đấu thú trường chàng chủ đại hét lên điên cuồng, đem chọn cái hội trường bầu không khí đẩy đến đỉnh phong. Quý tộc sinh hoạt tương đương dâm mỹ, bọn họ nắm giữ nữ nhân nhiều vô số kể. Có thể như thế một tài giã tính 10 phần ngoại tộc mỹ nữ đối bọn hắn dụ hoặc quá lớn. Không có người không chạy theo như vịt. Những quý tộc kia khẳng định là sẽ không đích thân ra sân. Nhưng là mỗi người bọn họ đều có rất nhiều hiệu chung người cùng người hầu. Từng cái hưng phấn mà điều động thủ hạ, cùng hấp huyết quỷ quyết đấu, hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Huyết tộc nữ tử tu vi đã đạt tới cấp 5, mà lên chàng võ sĩ đều là chút pháo hôi, thậm chí ngay cả 4 cấp đều không có. Bọn họ không có một cái nào là hấp huyết quỷ đối thủ. Làm đi vào người bị nữ tử không chút lưu tình đồ sát về sau, người phía sau cũng không dám nữa đi vào. Dù cho lão bản mệnh lệnh, bọn họ cũng không chịu xê dịch nửa bước. Hàm răng bén nhọn xẹt qua cổ, hút khô máu tươi, vô số cỗ trắng bệch thi thể lưu tại nguyên chỗ. Dạng này trang cảnh để những cái kia không có việc gì các quý tộc rất là mới mẻ. Từng cái cùng đánh máu gà giống như điên cuồng a quát lên. Thỏa thích hưởng thụ lấy cái kia máu me đầm đìa thị giác thịnh yến. Đây có lẽ là nhân loại tiến hóa về sau tệ nạn. Hoặc là tiến hóa về sau đem nhân loại bản năng cho kích phát ra tới. Tiểu Tô, có muốn hay không phía trên đi chơi? Nữ vương nhìn về phía Tô Dương, mỉm cười hỏi. Tô Dương lệch ra cái đầu nghĩ một lát, nhấp nhô trả lời, ta thử một chút đi, muốn là để những người này tiếp tục náo đi xuống. Hôm nay còn thật không về không? Cái này huyết tộc nữ tử thực lực đồng dạng, Tô Dương một ngón tay cũng có thể diệt nàng, có thể cái này dù sao cũng là đối với chính hắn tới nói. Ngũ trọng thiên hấp huyết quỷ thả tại địa cầu vẫn là không kém. Tốt a, Tô ca ca cố lên, nhất định muốn thắng nha. Tiểu công chúa vỗ tay bảo hay, có vẻ như thực không lo lắng Tô Dương an nguy. Tô Dương lắc đầu, mỉm cười hướng đấu thú trường trung ương đi đến. Rát, ngươi cũng đi. Nhìn lấy Tô Dương rời đi bóng lưng, cách đó không xa Kết Nguyên soái hung hăng nguýt hắn một cái. Phân phó Rát ra sân. Thế nhưng là, phụ thân, ta không phải nàng đối thủ a ta, Rát ấp a ấp úng nói ra. Nói cái gì lôi thôi dài dòng, gọi ngươi đi liền đi, cầm lấy cái này, cái kia huyết tộc sẽ không tổn thương ngươi, muốn là như vậy còn không thể đánh bại nàng, ngươi cũng sẽ không cần tới gặp ta. Kết một mặt lãnh khốc, đưa cho Rát một cái thánh quang thánh giá. Cái kia, tốt a, phụ thân, ta đi. Rát hiện tại vừa nhìn thấy Tô Dương thì tâm sinh sợ hãi. Hắn thật không muốn cùng Tô Dương gặp mặt, nhưng cha mệnh làm khó, hắn không thể không ra sân. Giờ phút này, cái kia dáng người bốc lửa, tóc đen đỏ mắt huyết tộc nữ tử đã là miệng đầy chảy máu. Liền song chảo lên đều là máu me đầm đìa, không người nào dám tin tưởng. Nữ tử này cũng là vừa mới cái kia tràn ngập dã tính, dụ hoặc không gì sánh được tuyệt mỹ nữ tử, vẫn là một dạng mỹ lệ. Có thể cái kia đỏ hồng huyết dịch lại vì nữ tử tăng thêm mấy phần dữ tợn. Bất quá những quý tộc kia không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng ngày càng điên cuồng. đối bọn hắn tới nói, đây mới thực sự là cuồng hoan. Làm Tô Dương đi vào lồng sắt lúc, tất cả võ sĩ thi thể đều đã bị thanh trừ ra ngoài. Rat cũng được mời vào đến. Toàn bộ đại lồng sắt bên trong cũng chỉ có Tô Dương, Rat, huyết tộc nữ tử ba người. Rat ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tới Tô Dương, phải tay nắm chặt thánh giá, lộ ra rất khẩn trương. Tô Dương khóe miệng mỉm cười, yên tĩnh mà nhìn xem huyết tộc nữ tử, không có chút nào động thủ ý tứ. Trăm độ một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốc, trường mới nhất trước tiên miễn phí. Duyệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.